90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ngươi chứng cớ đâu? Lý Thiếu Cẩn nhìn Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cười một cái, không trả lời, quay đầu nhìn lại, Lý Giai Minh đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ ba cái. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, bất kể ta chuyện gì đi. Ta chính là muốn dùng một chút sổ hộ khẩu. Tại sao Lý Oánh Tuyết bọn họ phản ảnh lớn như vậy a? Ngài nói có kỳ quái hay không? Có phải hay không sổ hộ khẩu có cái gì không thể cho người biết bí mật? Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng. Đúng vậy, Thiếu Cẩn phải dùng sổ hộ khẩu. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Cố Mộng há miệng, ta... Cùng Lý Oánh Tuyết đều ngẩn ra. Sau đó Lý Oánh Tuyết dùng lóe lên con mắt nhìn Lý Giai Minh. Ba, ba, thật ra thì hộ khẩu này vốn không có thể tùy tiện đưa cho con cái. Tỷ bây giờ cũng 18. Có thể, Lý Thiếu Cẩn á á cười. Ta 18, có thể kết hôn rồi phải không? Ngươi đến cùng có thể hay không học tập cho giỏi? Chính trị giờ học không dạy ngươi, 20 mới có thể kết hôn ghi danh, cho nên ta đến cùng cầm sổ hộ khẩu có thể làm gì? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng trừ cái này sự kiện, trong lúc nhất thời không nghĩ tới khác, còn nhớ là Money Lý Giai Minh nhìn ra không đúng, hắn bây giờ cũng không phải một mực tin tưởng Cố Mộng. Nhất là Cố Mộng ở tiền tài thượng lừa gạt hắn. Hắn đối Cố Mộng nói, chính ta cầm đi, ta nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Cố Mộng ở phía sau đuổi theo. Chồng, chồng, trong phòng dùng beng, Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn. Đột nhiên từ tiểu bạch thỏ biến thành đầy mắt cừu hận. Ngươi liền một khắc đều không thể ngừng. Không phải phải cái này nhà náo loạn ngươi mới cao hứng. Phách, Lý Oánh Tuyết kịp phản ứng là chuyện gì thời điểm. Nàng bụng mặt kinh hãi nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta có dám hay không? Ngươi không phải ở cửa hàng tổng hợp đã thấy qua sao? Lý Oánh Tuyết ta nói cho ngươi. Đừng chính ngươi mang lòng quỷ thai cuối cùng đem tội danh ụp lên ta trên đầu. Nếu có lần sau nữa, ta không đánh xưng ngươi tiện miệng tiện lưỡi. Nói xong nàng đi về phía Lý Giai Minh cùng Cố Mộng trong phòng. Lý Oánh Tuyết thấy chuyện không ổn, cũng đi vào theo. Trong phòng Lý Giai Minh cân nhắc sổ hộ khẩu nói, tại sao Lý Oánh Tuyết cùng Thiếu Cẩn là cùng một cái tên? Ngươi lúc nào cho hài tử đổi tên? Ngươi tại sao phải đổi như vậy tên? Lý Thiếu Cẩn đã tiến vào, nói, ba, ta thành tích bị Cố Mộng cho đổi. Đổi tên là bởi vì Lý Oánh Tuyết học tập không giỏi, không thay đổi căn bản không thi đậu đại học. Chỉ đơn giản như vậy, cho nên ta bây giờ phải nói cho ngươi là, ta năm nay không đậu. Lý Oánh Tuyết đổi ta số điểm, có thể lên ta dự thi đại học. Ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi, chuyện này ngươi nên xử lý như thế nào? Còn nữa, Cố Mộng nếu như không phải là mẹ ta, vậy ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Mời ngươi nói cho ta. Câu nói sau cùng, Lý Thiếu Cẩn là hô lên. Lý Giai Minh sắc mặt có trong nháy mắt đổi bạch. Sau đó nhìn về phía Cố Mộng, ngươi thật làm như vậy chuyện. Cố Mộng ánh mắt nghiêng Lý Thiếu Cẩn, đầy mặt không chịu thua. Lý Giai Minh đột nhiên nâng lên tay, ta là mắt bị mù lấy ngươi. Tiếp hắn đem cánh tay vung xuống đi. Cố Mộng lúc này liền nằm ở trên mặt đất. Lý Giai Minh là một đặc biệt thân sĩ lịch sự người. Coi như rất nhiều người ở bàn rượu, hắn cũng sẽ không cao giọng ồn ào náo động, đánh người, liền càng không thể nào, nhất là nữ nhân, nhưng là hắn chân chân thiết thiết đánh Cố Mộng một cái tát. Hơn nữa đem Cố Mộng đánh mắt nổ đom đóm mà ni khi Cố Mộng từ dưới đất bò dậy thời điểm. Lý Oánh Tuyết thấy mẹ khóe miệng đều là máu. Nàng kêu hai tiếng, mẹ, sau đó nhào tới Cố Mộng trên người. Ngài không có sao chứ? Vừa nhìn về phía Lý Giai Minh, muốn trách cứ, nhưng là chống với Lý Giai Minh đó là máu ánh mắt. Nàng bận bịu thu hồi tầm mắt. Mẹ, ngươi không có sao chứ? Cố Mộng một hồi lâu mới bớt đau tới, dùng khó tin con mắt nhìn Lý Giai Minh, ngay sau đó lên tiếng khóc lóc. Ngươi đánh ta, ngươi lại đánh ta, ta sanh con dưỡng cái cho ngươi. Im miệng, Lý Giai Minh đột nhiên một tiếng dày, sau đó đem cà vạt xé xuống tới té ở trên giường. Ta phải đem ngươi đưa đến cục công an đi. Ngươi cái gì cũng không muốn nói nữa. Đứng lên cùng ta đi. Đây hết thảy loạn giống. Lý Thiếu Cẩn cuối cùng cũng không nói một câu. Lý Giai Minh đánh Cố Mộng, còn phải báo cảnh sát. Thì nhìn hắn thực hiện không dùng. Cố Mộng nhưng không đứng lên. Lý Oánh Tuyết vừa nghe ba phải đi cục cảnh sát, cũng bị sợ quá sức. Nàng ôm Cố Mộng, kinh hoàng chung đột nhiên trong đầu kim quang chợt lóe. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn cũng không có chứng cứ gì a. Nàng cùng mẹ phải tạm thời chạy đi. Chỉ cần không thích đáng mặt chọc giận Lý Giai Minh, sau này coi như Lý Giai Minh biết chân tướng, có Lý Tổn Thiện cản trở, nàng cùng mẹ cũng không có việc gì. Cho nên trước chạy đi. Rời đi trước nhà, trước hết để cho ba hết giận. Lý Oánh Tuyết đột nhiên hướng về phía Lý Thiếu Cẩn hô: mẹ cho ta đổi tên chữ, là bởi vì tên ta không tốt. Ngươi dựa vào cái gì liền nhất khẩu giảo định mẹ phải đổi ngươi thành tích? Ngươi biết đổi thành tích là phải ngồi tù sao? Ngươi như vậy bêu xấu mẹ, ngươi có chứng cớ sao? Nhìn về phía Lý Giai Minh, ba làm sao cũng không phân phải trái đúng sai liền đánh mẹ. Ngài thấy chứng cớ sao? Lý Giai Minh nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, trong con ngươi có một chút chần chờ. Lý Thiếu Cẩn giơ lên trong tay phong thư. Đây chính là chứng cớ. Ngươi tư thông báo trúng tuyển. Ngươi dám nói bên trong không phải Lý Thiếu Cẩn tên, nhưng là học số là ngươi. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng muốn mở ra, cúi đầu đi thao duyệt, nhìn một cái tên, mắt choáng váng. Tại sao là Lý Giai Minh thu đâu? Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết một mặt phẫn hận dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn thật vẫn khi cái này là chứng cớ. Cái này nơi nào là chứng cớ? Vậy nếu không có chứng cớ, nàng đến cùng là làm sao biết a? Muốn tức hộc máu. Bất quá Lý Oánh Tuyết biết lúc này không là sinh khí thời điểm. Nàng đã trong lòng có dự tính. Lý Thiếu Cẩn là hiểu lầm Money, vì vậy đỡ Cố Mộng đứng lên nói: ngươi mở ra a, đến cùng chứng cớ gì? Ngươi chứng cớ đâu? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói: ngươi cũng chớ đắc ý. Nhất định là ngươi viết ba tên tiếp thu. Nếu không chờ đi, dù sao bọn họ đổi còn có chạy, nhưng là mở ra không phải, cũng đủ mất mặt. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn thời điểm do dự, cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Lý Thiếu Cẩn trong bụng động một cái, không đợi người khác trả lời, nói thẳng: ta đi mở cửa. Sau đó liền chạy ra ngoài. Chờ nàng đến phòng khách thời điểm, Trần A Di đã ở trên lầu xuống. Lý Thiếu Cẩn nói: ta đi mở. Sau đó đi qua huyền quan. Bởi vì nàng quá muốn trốn tránh chính mình khả năng phạm vào lỗ mãng sai lầm, cho nên không giống dĩ vãng như vậy nhìn mắt mèo, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Thiếu Cẩn, thanh âm kinh ngạc vui mừng. Còn có một cái anh tuấn ánh mặt trời đẹp trai thiếu niên liền xuất hiện ở trước cửa. Nàng trước mắt, Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn mấy ngày nay bởi vì phải đối phó Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, dần dần đã đem đối Tống Khuyết lệ thuộc vào cho cai bỏ. Tống Khuyết cho nho nhỏ tổn thương cũng đi qua, cho nên đột nhiên thấy đứa bé trai này, nàng cảm giác nhớ nhung nếu so với muốn né tránh nhiều một chút. Lý Thiếu Cẩn không tự chủ được vừa cười. Tống Khuyết a, ngươi làm sao tới nhà ta? Kỳ nghỉ qua được không? Ngoặc kép, hết chương.